Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1076 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vũ Nguyễn đã ủng hộ Vân trong công việc đọc truyện bằng cách là tặng Vân một cái ghế gaming này. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Xin chào bạn Quốc Điệp. Chào bạn Nguyễn Hữu Cường. Xin chào bạn Hải Văn. Chào bạn Hoàng Nguyễn. Vân sẽ phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5071. Lưu Tử An căn bản không nghĩ tới Dương Khai lại dám nói bậy một trận như vậy, mà lại một phen nghĩa chính từ nghiêm, làm giống như thật sự là như thế, lúc này liền phản bác. Không có chuyện đó. Dương Khai bình chân như vậy nhìn. Không có chuyện đó sao? Vậy Lưu Huynh ngươi nói xem, vì sao chúng ta tranh chấp không có ngớt? Ta chỉ là một mặt đồ mới tới, không thể nào tự tìm phiền phức, vô duyên vô cớ đắc tội với ngươi. Lưu Tử An cả giận nói. Đó đương nhiên là. Dương Khai đe dọa nhìn hắn. Đương nhiên là gì? Lưu Tử An nhất thời không nói được. Chuyện hôm nay thật sự không nên nói ra trước mặt mọi người. Dù sao đây cũng là chuyện do hắn phỏng đoán tâm tư Quỷ Liêu. Nếu nói ra, Quỷ Liêu sẽ rất khó xử. Hắn thân là mặt đồ của Quỷ Liêu, sao dám đặt chủ nhân của mình vào loại tình cảnh lúng túng này? Dương Khai nói ngay. Nhìn xem, hắn nói không nên lời. Quỷ Liêu đại nhân, chuyện đã rõ, không phải là ta muốn phát sinh xung đột, thật sự là người này khinh người quá đáng, mong rằng đại nhân minh xét. Quỷ Liêu nhìn hắn thật sâu, cuối cùng nhìn về Lưu Tử An, ánh mắt lăng lệ. Đồ phế vật. Lưu Tử An miệng đầy đắng chát. Quỷ Liêu răng dậy càng làm cho hắn như mang lưng gai, thấp thỏm lo âu. Mà hết thảy nguyên nhân đều là Dương Khai, chỉ có thể ghi tạc phần oán hận này trong lòng, đợi ngày sau lại báo. Mặc kệ nguyên nhân ra sao, hai người các ngươi thân là mặc đồ dám ra tay đánh nhau trên địa bàn vực chủ đại nhân, dẫn đến có nhiều hư hao, đều phải chịu trách phạt. Lưu Tử An. Lưu Tử An run giọng nói. Dạ vâng, có thuộc hạ. Phạt ngươi ba viên thiên địa cầu. Lưu Tử An lập tức biến sắc, tái nhợt không gì sánh được, cầu xin. Đại nhân, còn dám dông dài, đó chính là năm viên. Quỷ Liêu hừ lạnh một tiếng. Lưu Tử An không còn dám lên tiếng, nhưng bi phẫn ủy khuất trên mặt lại rất rõ ràng. Còn ngươi, Quỷ Liêu u lãnh liếc nhìn Dương Khai. Phạt ngươi một viên thiên địa cầu. Dương Khai mặc dù không biết trừng phạt này rốt cuộc là có ý gì, nhưng biết tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Nếu không, Lưu Tử An không đến mức có biểu hiện như thế, lập tức ôm quyền. Quỷ Liêu đại nhân, ta là người bị hại. Người bị hại sao? Quỷ Liêu cười lạnh một tiếng nói. Nhân tộc các ngươi có câu nói rất hay. Một cây làm chẳng nên non. Chuyện hôm nay, hai người các ngươi đều sai. Bản lĩnh chủ xử lý như vậy, vực chủ đại nhân sẽ không có ý kiến. Mà sao? Ngươi không phục ư? Có thể phục mới là lạ, Dương Khai cắn răng rồi mới nói. Thuộc hạ, lãnh phạt. Quỷ Liêu thật sâu nhìn hắn rồi gật đầu. Ngươi rất không tồi. Đại nhân quá khen. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả giải tán cho ta. Quỷ Liêu bỗng vung tay quát lớn, khiến cho đông đảo lãnh chúa xung quanh đều mây tán đi. Mắt thấy Quỷ Liêu muốn đi, Dương Khai kêu hắn. Về Huyền Tẩn Linh Quả, khi nào ta mới có thể nhận được? Quỷ Liêu không quay đầu mà nói. Chờ đi, bản lĩnh chủ đi tìm tự nhiên sẽ cho ngươi. Chốc lát không thấy bóng dáng. Về phần lúc nào có thể tìm, hắn lại không nói. Dương Khai đoán chừng mình nháo trò như vậy, trong thời gian ngắn không thể nào có được Huyền Tẩn Linh Quả. mà hắn cũng không có gì phải hối hận. Quỷ Liêu muốn nuốt thiên địa vĩ lực của hắn. Loại chuyện này bất luận ra sao Dương Khai đều không thể đáp ứng. Chỉ là vấn đề huyền tẩn linh quả không giải quyết không được. Bằng không, đến khi tử thụ tu bổ lại tiểu càn khôn, mình sẽ không có lý do để giải thích. Bỗng phát giác, ánh mắt cừu hận từ bên cạnh, Dương Khai quay đầu. Thì thấy Lưu Tử An ánh mắt phun lửa nhìn mình chăm chăm. Lập tức cười nhạo một tiếng, thoải mái rời đi. Lưu Tử An suýt chút thì phun ra một ngụm máu. Lưu Tử An không những bị hăng đánh cho không có lực hoàn thủ, còn bị Quỷ Liêu trách phạt có thể nói là bị ăn thiệt thòi. Trái lại Dương Khai mặc dù bị trách phạt, nhưng nhẹ hơn hắn nhiều. Lưu Tử An sao có thể chịu nổi? Dương Khai lại không thèm quan tâm hắn. Tên mặc đồ này đã không cứu được rồi. Dương Khai không thể giết hắn, chỉ có thể bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Trở về chỗ ở không bao lâu có một thương vị mặc tộc đến đây, giao cho Dương Khai một viên thiên địa cầu. Nói là Quỷ Liêu đại nhân đưa, sau đó rời đi. Thứ này Dương Khai đương nhiên đã từng thấy. Lúc trước ở bên người Nội Diễm, tên này mang hắn tiến về các nơi lãnh địa huyết chiến với những mặc đồ khác, kiếm lấy mặc tệ. Phần lớn đều để mua thiên địa cầu tu hành. Nội Diễm có một ước mơ, đó chính là tích lũy đủ mặc tệ, tiến về trong mặc xào tấn thăng lãnh chúa. Chỉ tiếc, giấc mộng này còn chưa kịp thực hiện, đã bị Phùng Anh giết. Đối với mặc tộc, thiên địa cầu là vật tư tu hành. Mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ, không phải tùy tiện có thể mua được. Bởi vì Dương Khai thực lực chói lọi, mỗi lần huyết chiến đều có thể chiến thắng kiếm lời không ít mặc tệ. Nội Diễm mới không ngừng mà đi mua thiên địa cầu tu hành. Đình Tứ, một mặc đồ dưới trướng của Nội Diễm từng nói cho Dương Khai biết. Thiên địa vĩ lực trong thiên địa cầu cơ bản đều là thu thập trên chiến trường. Khai thiên cảnh nhân tộc bỏ mình, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tan, thiên địa cầu có thể thu thập. Về sau, Dương Khai cảm thấy không hợp với lẽ thường. Khai thiên cảnh vẫn lạc trên chiến trường xác thực không ít, nhưng nhất định không nhiều tới mức đủ cung ứng cho mặc tộc. Đình Tử mới nói cho hắn biết, các mặc đồ có thể rót thiên địa vĩ lực vào trong thiên địa cầu, mà đây mới là phương thức mặc tộc chế tạo thiên địa cầu thường thấy nhất. Cho nên, bất kỳ một mặc đồ nào đối với mặc tộc đều là bảo vật quý giá. Mặc đồ trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân. Thời gian chiến tranh có thể đi theo ra trận chém giết. Thời gian nhàn hạ có thể chế tạo thiên địa cầu, cung cấp cho chủ nhân mình tu hành. Chỉ cần mặc đồ không chết, mặc tộc thân là chủ nhân, có thể liên tục không ngừng có thiên địa cầu để dùng. Lúc trước, Nội Diễm từng mua mấy viên thiên địa cầu trống không, để cho bọn người Đinh Tứ rót thiên địa vĩ lực vào trong. Dương Kha bởi vì chiến lực chói lọi là cây rụng tiền của Nội Diễm, cho nên miễn đi nhiệm vụ này. Chỉ cần đánh thắng trên huyết đấu tràng là được rồi. Hôm nay Dương Khai vừa nghe được Quỷ Liêu ra điều trừng phạt mình, còn chưa kịp phản ứng, mà sau khi cầm thiên địa cầu trống không này, hắn rốt cuộc cũng hiểu Quỷ Liêu có ý gì. Rõ ràng là muốn mình rót thiên địa vĩ lực vào trong thiên địa cầu. Mỗi một thiên địa cầu hoàn chỉnh sinh ra đều tốn thời gian dài. Lấy tu vi thất phẩm, muốn rót đầy thiên địa cầu tối thiểu nhất cũng cần mất tới mấy tháng. Đây chẳng những lãng phí thời gian tu hành, còn tổn hao nội tình. Loại chuyện điên rồ này, Dương Khai sao có thể chịu làm? Quỷ Liêu này, ngay cả huyền tẩn linh quả đều không có cho mình. Hắn há sẽ giúp hắn ta chế tạo ra thiên địa cầu. Chỉ là bây giờ đắc tội Quỷ Liêu, cuộc sống sau này sợ là sẽ không được tốt lắm. Tối thiểu nhất, mấy năm này trước khi Hắc Uyên xuất quan, cần chú ý cẩn thận, miễn cho bị hắn tìm tới cơ hội làm khó dễ. Mà Dương Khai còn cần phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ của chuyến này, tìm hiểu ra vị trí cùng thân phận luyện khí đại sư. Có điều trước mặt, khẩn yếu nhất vẫn là huyền tẩn linh quả. Thứ này không trông cậy vào được Quỷ Liêu, chỉ có thể tự nghĩ cách. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai đứng dậy ra khỏi phòng. Trong pháo đài cổ hết thảy đều như thường. Rất nhiều mặc tộc hiếu kỳ quan sát hắn. Dù sao là một mặc đồ vừa mới tới đây có mấy ngày đã gây sự đánh nhau. Mặc đồ như vậy bọn hắn chưa từng thấy. Dương Khai tiện tay kéo một tên mặt tộc hỏi. Có biết Trác Cổ ở đâu không? Mặt tộc kia nét mặt mờ mịt. Trác Cổ nào? Trác Cổ tuy là lãnh chúa, nhưng trên lãnh địa này, lãnh chúa như Trác Cổ là nhiều vô số, mặt tộc nơi này đúng là khó biết hết. Dương Khai cũng không có nhục chí, liên tiếp hỏi 10 tên, rốt cuộc cũng có manh mối. Được biết khu vực, còn nơi ở cụ thể hắn không có rõ ràng. Mà như vậy cũng đủ rồi. Dương Khai chỉ cần đến khu vực đó, lãnh chúa như Trác Cổ, bình thường đều có thích ở thành trì riêng ở bên ngoài, không khó tìm. Đây là chuyện mà Hắc Uyên thậm chí là tất cả vực chủ đều ngầm thừa nhận. Chỉ có điều không có năng lực đạt được mặt xào, sẽ không chính thức thuộc tại lãnh địa của mình. Dương Khai nói cảm tạ cất bước đi, ven đường không thấy ngăn cản gì. Xem ra trải qua chuyện vừa rồi, Quỷ Liêu cũng không muốn phức tạp thêm. Càn khôn thế giới phù lục cự đại này đều là lãnh thổ lệ thuộc trực tiếp Hắc Uyên. Dưới trướng hắn, các lãnh chủ tại trong hư không chiếm cứ sở hữu cương vực các nơi, chính hắn là sở hữu tất cả lãnh địa. Vị trí mặt xào cùng cổ bảo xem như là dải đất trung tâm, cũng là khối phù lục phồn hoa nhất. Thành trì cũng không cấm phi hành nói chuyện, Dương Khai ra cổ bảo bay thẳng trùng thiên. Giữa không trung, mặt tộc đi tới đi lui số lượng quả thật là không ít. Không ít mặt tộc cảm giác được khí tức nhân tộc của hắn đều hiếu kỳ dò xét. Lại không có người nào làm khó hắn, càng không có mặt tộc có ý đồ với hắn. Dù sao tu vi hắn là thất phẩm khai thiên, không phải tùy tiện mặt tộc nào cũng có thể bắt được. Rất nhanh, Dương Khai rời khỏi thành trì to lớn này. Phi hành về phía trước hơn 10 dặm, hắn nhìn thấy phía dưới có một trang viên, thầm suy đoán đây hẳn là địa bàn của lãnh chúa nào. Hắn không do dự, bay thẳng xuống càng không thu liễm khí tức. Hắn còn chưa rơi xuống, thì một đạo thân ảnh khôi ngô phóng lên tận trời, chạm mặt. Chốc lát, đứng trước mặt Dương Khai, trên dưới dò xét Dương Khai, lộ ra biểu lộ ngạc nhiên. Thất phẩm mặc đồ. Số lượng thất phẩm mặc đồ trên phù lục này không có nhiều. Phần lớn hắn đều đã thấy qua, Dương Khai thì trông rất lạ. Quấy rầy rồi, xin hỏi vị đại nhân này, có biết Trác Cổ đại nhân ở nơi nào không? Dương Khai ôm quyền hỏi. Người lãnh chúa kia không trả lời mà hỏi ngược. Người là mặc đồ của ai? Sao lại chạy tới đây? Dương Khai khách khí đáp. Ta là mặc đồ của vực chủ đại nhân. Phụng mệnh Quỷ Liêu đại nhân đến đây tìm Trác Cổ, có việc cần thương lượng. Lãnh chúa kia lập tức giật mình. Người chính là mặc đồ mà vực chủ đại nhân vừa mới thu sao? Chẳng trách trước kia ta chưa từng gặp. Chương 5702. Dương Khai ngạc nhiên nói. Việc này mọi người đều biết sao? Lãnh chúa kia cười ha ha. Vực chủ đại nhân làm việc, chúng ta tự nhiên có chú ý. Ồ, thì ra là vậy. Biết thân phận Dương Khai, thái độ của hắn ôn hòa lên không ít, mở miệng nói. Người muốn tìm Trác Cổ, đi hướng này, theo nhân tộc các ngươi, hắn cách đây khoảng 3.000 dặm. Dương Khai nhìn theo hướng hắn chỉ, rồi ôm quyền nói. Xin đa tạ. Từ biệt vị lãnh chúa này, Dương Khai lao đi, chỉ là 3.000 dặm, một lát đã tới. Xa xa, Dương Khai thấy một tòa kiến trúc sừng sững trên một tòa núi hoang. Xung quanh trăm dặm không có vết tích mặt tộc khác ở lại. Nếu như không lầm, vậy đây hẳn là nơi Trác Cổ ở. Dương Khai bay xuống trước cổ bảo, thần niệm cảm giác. Trong cổ bảo này có không ít mặt tộc. Trên cơ bản đều là hạ vị mặt tộc không ra gì, thượng vị mặt tộc đều cực kỳ thưa thớt. Chỗ sâu nhất cổ bảo còn có một đạo khí tức quen thuộc, hẳn là Trác Cổ. Xác định đối phương ở đây, Dương Khai mở miệng gọi. Trác Cổ huynh! Quát một tiếng, cổ bảo chấn động, đông đảo mặt tộc nghe tiếng mà nhìn. Trác Cổ có vẻ đang chữa thương, tức thì bị kinh động, chậm chậm mở mắt, xuyên thấu hư không mà nhìn. Chốc lát sau, đại môn cổ bảo mở, Trác Cổ từ bên trong cất bước đi ra, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Sao ngươi lại tới đây? Dương Khai chắp tay cười nói. Ta cố ý tới đây, tiếp Trác Cổ huynh, mong không quấy rầy. Trác Cổ khẽ gật đầu. Vào trong đi, rồi nói chuyện. Theo Trác Cổ tiến vào trong cổ bảo, đi vào một gian đình viện, chủ khách cùng ngồi. Vật chủ đại nhân có gì cần phân phó sao? Trác Cổ mở miệng hỏi. Hắn nghĩ Dương Khai thân là mặc đồ, vậy mà một thân một mình chạy tới đây, có thể là được vật chủ đại nhân hạ mật lệnh gì? Không ngờ Dương Khai lắc đầu nói. Vật chủ đại nhân từ ngày đó đã nhập mặt xào chữa thương, luôn chưa từng lộ diện. Nghe nói cần phải tốn mấy năm. Nguyên lai, không phải là vực chủ đại nhân có chuyện gì cần tìm mình. Trác Cổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là ta tự mình tới tìm Trác Cổ huynh, có việc muốn nhờ người hỗ trợ. Dương Khai nói rõ ý đồ đến. Trác Cổ khẽ nhíu mày. Ta có thể giúp người việc gì? Tuy nói Dương Khai là mặc đồ dưới trướng của Hắc Uyên, được Hắc Uyên coi trọng, nhưng dù sao chỉ là mặc đồ. Trác Cổ nguyện ý kết giao hắn, lại không đến mức phải làm hắn vui lòng. Cho nên trước tiên cần phải tìm hiểu rõ ràng muốn giúp gì mới có thể ra quyết định được. Dương Khai thở dài, lo lắng nói. Ta là muốn thỉnh giáo Trác Cổ huynh. Mặc tộc có con đường phát tài hay không? Con đường phát tài? Trác Cổ nét mặt ngoài ý muốn. Chính là kiếm tiền. Dương Khai ho nhẹ một tiếng. Người cũng biết, tướng sĩ nhân tộc ta thời điểm xuất chiến đều sẽ không mang theo nhiều vật tư bên người. Vài ngày trước bị vật chủ đại nhân thu phục, bây giờ tiểu càn khôn bị hao tổn. Ta cần huyền tẩn linh quả để tu bổ, bản thân lại phải tu hành, rất là cần vật tư. Nhưng vật chủ đại nhân tiến vào mặt sào bế quan chữa thương. Ta không có gì nhiều trong tay. Vô luận là tu bổ tiểu càn khôn hay là tu hành đều không thể thỏa mãn. Trác Cổ khó hiểu nói. Huyền tẩn linh quả, vật chủ đại nhân trước khi bế quan, không phải nói muốn Quỷ Liêu đại nhân tìm một viên cho ngươi sao? Lấy địa vị Quỷ Liêu đại nhân, tìm một viên huyền tẩn linh quả, hẳn không phải là việc gì khó. Có lẽ là vậy đi. Dương Khai gật đầu. Có điều ta hình như đã đắc tội Quỷ Liêu đại nhân, hắn chưa hẳn đã ưu tiên tìm cho ta. Trác Cổ nghe thì giật mình. Cái gì? Người đắc tội Quỷ Liêu đại nhân, xảy ra chuyện gì? Dương Khai bất đắc dĩ kể lại chuyện xung đột với Lưu Tử An. Trác Cổ biểu lộ cổ quái nhìn sang hắn. Chỉ bởi vì chuyện này mà người đắc tội Quỷ Liêu đại nhân. Nghe ngữ khí của hắn dường như đáp ứng Quỷ Liêu cũng không phải chuyện gì lớn. Nghĩ mãi mà không rõ sao Dương Khai lại cự tuyệt. Dương Khai mở hai tay ra. Trác Cổ huynh cũng biết. Trước đó ta dứt bỏ tiểu càn khôn tới hai lần, vốn là căn cơ bị hao tổn, thực lực hạ thấp. Nếu lại để cho Quỷ Liêu đại nhân thôn phệ lực lượng tiểu càn khôn, không chừng phẩm giai sẽ rơi xuống. Được xuất hiện tình huống này, ta còn kết lợi gì đối với vực chủ đại nhân? Đến khi đó chẳng phải là biến thành phế vật hay sao? Ừ, điều này cũng đúng. Trác Cổ gật đầu. Cho nên bị bất đắc dĩ, chỉ có thể để Quỷ Liêu đại nhân thất vọng thôi. Nhưng làm như vậy sợ là không có huyền tẩn linh quả mà dùng. Trác Cổ cau mày nói. Không tới mức đâu, chuyện vật chủ đại nhân phân phó, hắn không dám không tuân theo. Chỉ là có thể cần chờ hơi lâu. Dương Khai tự nhủ, ta nào chờ được. Tử thụ thời thời khắc khắc đều tu bổ tiểu càn khôn. Không tranh thủ thời gian tìm một viên huyền tẩn linh quả che giấu, bí mật tiểu càn khôn sẽ bị lộ mất. Lại nghe Trác Cổ trấn an. Yên tâm đi, trước khi vật chủ đại nhân xuất quan, hắn nhất định sẽ tìm cho ngươi huyền tẩn linh quả. Dương Khai lắc đầu. Cầu người không bằng tự cầu mình. Huyền tẩn linh quả chính ta nghĩ cách. Trong thành hẳn là có bán. Trác Cổ nói. Xác thực là có bán, nhưng thứ này luôn rất là đắt, cần không ít mặt tệ. Thì vì vậy ta mới phải tìm đến Trác Cổ huynh, thỉnh giáo con đường phát tài. Không biết Trác Cổ huynh có cách gì không? Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Trác Cổ liền lộ ra khó xử. Quỷ Liêu đã bắn tiếng, nên lúc này hắn giúp Dương Khai chẳng khác gì đắc tội với Quỷ Liêu. Vì một mặc đồ mà làm vậy rõ ràng không có lời. Không nói đến việc hắn vốn đã không có biện pháp, xem như có chưa chắc nguyện ý nói. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện. Trác Cổ huynh yên tâm. Nếu thật có cách thích hợp, ta có thể kiếm được mặt tệ, ta tất có cảm tạ cho ngươi. Trác Cổ hơi động lòng suy nghĩ một lát rồi mới nói. Đối với ngươi, thật là có một cách. Ồ, không biết là cách gì? Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Trác Cổ nói. Thiên địa cầu, có biết không? Ta có thể bỏ vốn mua thiên địa cầu cho ngươi, để ngươi xuất thủ rót lực lượng vào trong, lại bán đi. Kể từ đó, một viên thiên địa cầu có thể kiếm được không ít mặt tệ. Ngươi chỉ cần làm 10 viên thiên địa cầu, hẳn là có thể mua được một viên huyền tẩn linh quả. Dương Khai khoe mắt co giật, không nghĩ tới phương pháp hắn nói là cái này. Trác Cổ huynh chưa có đùa, bây giờ ngay cả bản thân tu hành ta đều không thể đảm bảo. Nào có dư lực đi tạo thiên địa cầu. Thật làm như vậy, phẩm giai tất sẽ rơi xuống, tới khi đó được không có bù nổi mất. Cũng đúng ha, theo nhân tộc các ngươi, cái đó gọi là mổ gà lấy trứng. Ta nghe nói trong thành có huyết đấu tràng. Dương Khai hỏi. Người muốn đi huyết đấu sao? Dương Khai gật đầu. Tới đó cần một vị mặt tộc dẫn đường, mà ta càng nghĩ chỉ có Trác Cổ huynh là thích hợp nhất. Nếu Trác Cổ huynh có thể ra mặt đánh cược với người khác, ta tất sẽ không để cho người thất vọng. Đến khi đó đều được lợi, hai ta chia đôi. Trác Cổ lắc đầu. Đây đúng là cách tốt, nhưng đối với người là không được. Xin chỉ giáo. Đã là huyết đấu, vậy dĩ nhiên phải có thực lực tương đương. Người là một thất phẩm, trong huyết đấu tràng lại không có đối thủ thích hợp. Mặc đồ tham dự huyết đấu đều là dưới thất phẩm. Dương Khai suy nghĩ một chút. Lúc trước đi theo nội diễm huyết đấu khắp nơi, hình như không nhìn thấy thất phẩm khai thiên tranh đấu. Bây giờ xem ra, một là thất phẩm khai thiên xuất thủ uy lực quá lớn, hai là số lượng thất phẩm mặc đồ không có nhiều. Mặc tộc cực kỳ trân quý, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho lên huyết đấu tràng đầy rẫy nguy hiểm. Cái này không được, cái kia cũng không xong. May mà Dương Khai đã có chuẩn bị khác, lúc này ung dung thở dài. Xem ra ta chỉ có thể vất vả, bán tay nghề. Tay nghề là tay nghề gì? Trác Cổ hiếu kỳ hỏi. Dương Khai đáp. Trước kia trên chiến trường ta phát hiện mặt tộc có rất ít người dùng bí bảo tác chiến. Không nói những thượng vị hạ vị mặt tộc, chính là lãnh chúa cũng hiếm khi sử dụng bí bảo. Mặt tộc có vẻ càng quen vận dụng mặt chi lực hơn. Trác Cổ gật đầu. Phải, mặt chi lực là lực lượng căn nguyên của mặt tộc ta. Mà bản thân mặt tộc ta cũng là thân cường thể tráng hơn nhân tộc. Lại không có rành luyện khí, bí bảo mặt tộc trên cơ bản là cướp từ trên tay nhân tộc hoặc là mặc đồ luyện chế, cho nên cực kỳ thưa thớt. Nhưng mà bí bảo giành được từ trên tay nhân tộc, phần lớn đều không thích hợp cho mặt tộc dùng. Dương Khai hỏi. Trác Cổ huynh có bí bảo riêng hay không? Trác Cổ lắc đầu. Trước kia từng chiếm được một thanh trường kiếm, nhưng phẩm giai thứ này có vẻ không quá cao, lại không thích hợp cho ta dùng. Dùng xong một lần, liền vứt đi. Trác Cổ hình thể to lớn, cầm một thanh trường kiếm, chẳng khác nào kêu Dương Khai dùng trụy thủ, xác thực khó mà phát huy ra uy lực. Hắn nhíu mày nói, nếu như ta giúp Trác Cổ huynh luyện chế ra một kiện bí bảo thì sao? Trác Cổ nào nào. Ngươi biết luyện chế bí bảo hả? Cũng có hiểu sơ sơ một hai. Trác Cổ chấn kinh. Ngươi chính là luyện khí sư trong nhân tộc. Thì cứ xem như vậy đi. Dương Khai thận trọng mỉm cười đáp. Trác Cổ trên dưới dò xét, có vẻ hơi kinh nghi bất định. Người vừa mới rồi nói là bán tay nghề, chính là cái này sao? Tất nhiên rồi, Trác Cổ huynh không tin ta ư? Dương Khai cau mày hỏi. Trác Cổ lắc đầu đáp. Cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngươi lại là luyện khí sư, nhân tộc đối với luyện khí sư từ trước tới nay tận sức bảo hộ. Sao ngươi lại xuất hiện trên chiến trường? Dương Khai đáp. Luyện khí chỉ là yêu thích khi nhàn hạ, không bỏ quá nhiều tâm tư. Chuyện ta là luyện khí sư nhân tộc có rất ít người biết. Từ khi tấn thăng khai thiên, ta chưa từng luyện khí. Mặc dù bỏ dở rất nhiều năm, nhưng tay nghề hẳn là còn. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, thổ khí như lan nói. Trác Cổ huynh, có muốn thử không? Nếu có một kiện bí bảo thuận tay, trên chiến trường nhất định là long tinh hổ mãnh, dù hổ thêm cánh. Trác Cổ nào chịu được dụ hoặc như vậy, lập tức đứng dậy. Ngươi đi theo ta. Chương 5073. Đi theo Trác Cổ vào chỗ sâu trong cổ bảo, đi xuống ngàn trượng. lúc này bỗng nhiên đi vào trong một động đá vôi to lớn. Sóng nhiệt đập vào mặt, Dương Khai lập tức lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì trong động đá vôi dưới mặt đất lại có địa hỏa tự nhiên phun trào, mà sóng nhiệt đâu đâu cũng có kia là do địa hỏa tràn ngập mà đập tới. Trong động đá vôi càng có một vài vết tích cấm chế, toàn bộ động đá vôi đều bị một tòa đại trận bao trùm. Chỗ địa hỏa hội tụ là trung tâm của đại trận. Bốn phía động đá vôi còn trưng bày đủ loại vật liệu thượng vàng hạ cám. Rất nhiều vật liệu trông có vẻ như đều đã bị sử dụng qua. Dương Khai nhướng mày không có hiểu. Trác Cổ bước đi đến trung tâm của đại trận. Địa hỏa thổi phù phù như vật còn sống, dẫn động uy năng đại trận đủ để dung kim phệ ngọc, ầm ầm thiêu đốt đến Trác Cổ. Trác Cổ lại hồn nhiên không quan tâm, thôi động mặt chi lực bao phủ tay, lấy tay chộp tới địa hỏa. Hắn rút tay ra, trên tay đã có thêm một vật. Trác Cổ vứt vật kia cho Dương Khai. Người xem cái này đi. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, hai tay trầm xuống. Lấy mang lực của hắn đều biểu hiện như vậy, có thể thấy vật này nặng ra sao. Đây là một cây đại kích, dài chừng 5 trượng, thô như đùi người. Một cây đại kích này bị Dương Khai cầm trên tay, có vẻ hơi dở dở ương ương. Nhưng thứ này rõ ràng chỉ thích hợp với hình thể của Trác Cổ. Đây là... Dương Khai ngạc nhiên dò xét thanh đại kích, dưới thần niệm cảm giác rất nhanh đã thấy rõ. Là do nhân tộc luyện chế ra. Quay đầu ngạc nhiên nhìn sang Trác Cổ. Thứ này ở đâu ra? Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy. Đại kích này mặc dù xuất từ tay của luyện khí sư nhân tộc, nhưng còn chưa luyện chế hoàn toàn, chỉ có một chút hình thức ban đầu, còn rất thô ráp. Vật như vậy cầm lên chiến trường là không phát huy ra được tác dụng. Dưới lực lượng của khai thiên cảnh rất dễ dàng phá hủy thứ này. Ta có một ít mặc đồ. Hắn hiểu sơ sơ luyện khí, hao phí không ít thời gian cùng tài nguyên, luyện chế ra vật này cho ta. Dương Khai ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có chuyện này. Sở dĩ ta an trí ở chỗ này cũng bởi vì đề nghị của hắn. Nơi này có địa hỏa hắn cần, thuận tiện phát huy sở trường của hắn. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp luyện chế tốt thứ này, liền... bất quá trước khi đi, hắn lưu lại bố trí. Dặn dò ta đặt thứ này trong địa hỏa, ôn dưỡng 100 năm. Sau có lẽ là có thể dùng. Dương Khai nghe thì lắc đầu. Vô dụng thôi, căn cơ không thành, cho dù có ôn dưỡng thế nào cũng khó thành khí hậu. Xin chỉ giáo. Trác Cổ nhíu mày, Dương Khai đáp. Ta không biết luyện khí thuật của mặt đồ kia là đẳng cấp gì. Nhưng ta thấy thủ pháp luyện chế kém không chịu nổi. Bí bảo này căn cơ đã định hình, coi như 100 năm sau ôn dưỡng thành công. Kết quả người lấy được thì vẹn vẹn chỉ là một kiện hạ phẩm bí bảo mà thôi. Trác Cổ nghe hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, người luyện khí tốt hơn hắn ta sao? Đó là đương nhiên rồi. Dương Khai cười ngạo nghễ. Trác Cổ không khỏi kích động. Nếu để người xuất thủ, có thể luyện chế ra cái gì? Dương Khai suy nghĩ sau đó đáp. Bí bảo dân tộc sử dụng bình thường, phân tam phẩm, thượng trung hạ. Đối ứng là tam đại phẩm giai khai thiên cảnh, thượng trung hạ. Có thể luyện chế thượng phẩm bí bảo. Không ai không phải là luyện khí sư cấp bậc tông sư. Luyện khí thuật của ta chỉ qua loa, xa xa không đến mức tông sư. Còn luyện chế trung phẩm thì không thành vấn đề. 10 năm khổ tu luyện khí thuật. Mà lại dạy bảo hắn luyện khí là Xài Hạo, xuất thân từ thần đỉnh Động Thiên. Người này là lục đệ tử của Đông Quách An Bình. Luyện khí thuật mặc dù so ra kém đại tông sư như Đông Quách An Bình, nhưng cũng là cấp bậc tông sư. Người như vậy dạy bảo cho mình, coi như từ chất có kém, 10 năm nhất định có trưởng thành. Hướng chi, luyện khí cùng luyện đan chi đạo có rất nhiều chỗ tương đồng. Bản thân Dương Khai còn là thất phẩm khai thiên, ngộ tính không tầm thường. Trong 10 năm đi theo Xài Hạo tu hành luyện khí thuật, kỹ nghệ có thể nói tiến triển cực nhanh. Bây giờ tiêu chuẩn trên con đường luyện khí, hắn cũng coi như đăng đường nhập thất. Nhưng mà hạn chế về thiên tư, trên con đường luyện khí, Dương Khai nhất định không có thành tựu quá lớn. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai có thể trưởng thành đến trình độ luyện chế thượng phẩm bí bảo, chính là cấp bậc tông sư. Nhưng này chính là cực hạn của hắn. Cuối cùng cả đời đều không thể đột phá cực hạn, không có khả năng thành tựu đại tông sư như Đông Quách An Bình. Theo thần đỉnh động thiên, không nói đến bây giờ tiêu chuẩn luyện khí của Dương Khai như thế nào, riêng nhãn lực đã không còn như trước. Đại kích này trong mắt hắn liếc qua thấy ngay đủ chỗ thô lậu. Nhìn phương pháp luyện đại kích, trình độ tên luyện khí sư kia quả thực chẳng ra làm sao, mà lại bây giờ nếu không gặp, hẳn là đã chết trận trên chiến trường. May mà luyện khí sư sớm có chỗ bố trí, đại kích đặt trong địa hỏa từ từ ôn dưỡng, trăm năm sau trác cổ còn có thể có được một kiện hạ phẩm bí bảo. Nhưng mà lấy tu vi lãnh chúa của hắn, trên chiến trường sử dụng một kiện hạ phẩm bí bảo, trợ giúp thật là quá nhỏ bé. Một bên khác, thần sắc của trác cổ rõ ràng kích động. Người đừng có gạt ta! Dương Khai cười nhạo nói. Ta gạt người mà làm gì? Nói miệng thì không có bằng chứng. Người chiếu theo hình dáng thứ này, luyện cho ta một kiện trước. Tất cả vật liệu ta đều cung cấp. Nếu có thể thành công, bản lãnh chúa tự có thâm tạ. Không dám. Dương Khai liền đáp ứng, mục đích tới nơi này vốn là vì vậy. Chỉ là không nghĩ tới chuyện tiến triển thuận lợi như thế. Mà lại đã có hoàn cảnh luyện khí sư cần, có thể nói hắn lại nhận được di trạch của mặc đồ luyện khí sư kia. Vuốt vuốt đại kích trong tay, Dương Khai quan sát một hồi, sau đó nói. Luyện chế lại, không khỏi quá lãng phí. Vật này mặc dù thủ pháp luyện chế có hơi kém, nhưng đã thành hình. Vật liệu sử dụng là rất trân quý. Chỉ cần tinh luyện một phen là được rồi. Người có cần gì không? Để ta đi chuẩn bị. Trác cổ tràn đầy phấn khởi. Một chút vật tư tu hành khôi phục đi. Chỉ cần những thứ này sao? Dương Khai gật đầu. Này đâu phải chuyện khó gì. Trác cổ rất nhanh lấy ra một viên không gian giới chỉ đưa cho Dương Khai. Người xem chừng này có đủ không? Dương Khai tiếp nhận xem xét. Trong chiếc nhẫn lại có không ít khai thiên đan. Còn có mấy bộ vật tư ngũ phẩm lục phẩm. Những vật tư ngũ phẩm lục phẩm kia lấy đâu ra thì không thể kiểm chứng. Nhưng khai thiên đan chỉ có nhân tộc mới có thể luyện chế, mà lại chỉ hữu dụng đối với nhân tộc. Trên tay trác cổ có, rõ ràng là chiến lợi phẩm đạt được từ trên chiến trường. Từ số lượng khai thiên đan đến mà xem, tướng sĩ nhân tộc chết trên tay của trác cổ thật sự là không ít. Dương Khai sắc mặt bình tĩnh, thu hồi không gian giới chỉ, lại xem xét đại trận trong động đá vôi, quay đầu nhìn trác cổ. Trận bài đâu rồi? Trác cổ vỗ đầu. Ơi, ta quên mất. Nói rồi vứt ra một cái trận bài, Dương Khai tiếp nhận, thôi động lực lượng luyện hóa. Thứ này luyện hóa không khó khăn, trước sau 10 hơi đã luyện hóa hoàn toàn. Cầm lệnh bài này, Dương Khai có thể khống chế đại trận nơi đây. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dương Khai đưa tay ra trong hư không nắm một cái. Một thanh thiết chùy lóe ra ngân quang xuất hiện trên lòng bàn tay. Thiết chùy vô danh là Xài Hạo đưa tặng cho hắn. Đây là thứ Xài Hạo dùng trong mấy năm đầu luyện khí. Về sau có thứ tốt hơn liền không dùng nữa. Hắn thấy Dương Khai hơi có tư chất, mà lại tâm cầu học còn như đó như khác mới có thể đưa tặng. Thứ này đối với hắn bây giờ vô dụng. Có điều dù sao là chứng kiến trưởng thành, có ý nghĩa đặc biệt. Mặc dù vô dụng đối với Xài Hạo, nhưng mà đối với Dương Khai là một thứ đồ tốt. Lấy trình độ hiện nay của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một vài bộ phận uy năng của thiết chùy. Đại kích nặng như vạn tấn bị Dương Khai tiện tay đặt xuống, toàn bộ đều cắm vào dưới mặt đất, dựng thẳng tắp. Trác cổ đang đứng xem, chỉ thấy Dương Khai vung đại chùy hung hăng nện xuống đại kích. Đại chùy vung lên, địa hỏa chi lực tràn ngập trong động đá vôi, điên cuồng rót vào trong đại chùy, làm cho toàn bộ đại chùy đều trở nên đỏ bừng. Cạch! Điếc tai phát hội. Một kích này vốn có thể phá hủy toàn bộ động đá vôi, nhưng mà ly kỳ chính là tất cả lực lượng đều dồn hết trên đại kích, không có phần dư lực. Hiển nhiên là Dương Khai đối với việc khống chế lực lượng đã đăng phong tạo cực, không để cho lực lượng có nửa điểm lãng phí. Riêng chiêu này đã khiến cho trác cổ phải nhíu mày. Lãnh chúa cùng thất phẩm trên bản chất là một, nhưng chiêu này hắn không có làm được. Bởi vậy có thể thấy sự chênh lệch giữa mình và Dương Khai. Tự nhủ, chẳng trách người ta có thể chiến đấu khiến mặt tộc tổn thất nặng nề. Cảnh tượng trước mặt lại làm cho hắn nhìn xem mê man. Trước kia, thời điểm mặc đồ dư trướng hắn luyện khí, hắn đã từng ở một bên quan sát. Mặc dù không hiểu về luyện khí, nhưng thủ pháp luyện khí hắn thấy tinh diệu, ưu mỹ, huyền ảo cực kỳ. Còn Dương Khai lại thô bạo vụng về, nhìn xem lại giống như là đang rèn sắt. Trong lòng không hiểu, chỉ nghe một tiếng cạch truyền ra. Một tiếng là một tiếng liên miên bất tuyệt. Dương Khai mỗi một lần huy động đại chùy trong tay, giống như đều dùng hết toàn bộ lực lượng. Dù mỗi một chùy tiết tấu rõ ràng, mỗi một lần huy động đại chùy đều dẫn động đại trận địa hỏa, thiết chùy trong tay đỏ bừng bừng. Như vậy liên tiếp 81 tiếng vang, một cây đại kích bị Dương Khai đập từ đầu chùy đến đuôi chùy. Ban đầu Trác Cổ còn không phát giác ra, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm giác đại kích chỉ có hình thức ban đầu kia là có chút biến hóa. Chỉ là sự biến hóa này rất khó nói rõ. Hắn không biết đến cùng có phải là ảo giác hay không. Mà sau 81 chùy, khí tức của Dương Khai rõ ràng bất ổn. Lúc này Thu Thiết Chùy ngồi xếp bằng, móc ra bó lớn khai thiên đan mà nuốt. Trác Cổ biết tiểu càn khôn của Dương Khai bị hao tổn, thực lực hạ thấp mạnh. Vừa rồi một phen kia hẳn là tiêu hao không có ít. An tĩnh đứng một bên không dám quấy nhiễu. Chương 5074. Tận mấy ngày sau, khi tức Dương Khai bình thường trở lại, hắn mở mắt ra. Trác Cổ tiến lên một bước, học bộ dáng nhân tộc, ôm quyền nói. Dương huynh, vất vả rồi. Dương Khai mỉm cười. Trác Cổ huynh tín nhiệm ta như vậy, ta đương nhiên sẽ không để cho Trác Cổ huynh phải thất vọng. Trác Cổ khó hiểu nói. Ta đã từng thấy mặc đồ kia luyện khí, chỉ là so với Dương huynh có sự khác biệt. Dương Khai cười cười. Nhân tộc luyện khí thuật giống như trăm hoa đua nở, lưu phái khác biệt, phương pháp luyện khí tự nhiên là có chỗ khác nhau. Ta không biết mặc đồ kia học theo phái nào, nhưng thủ pháp này của ta gọi là thiên truy bách luyện, được cho là một lưu phái cực kỳ cổ lão, đã được qua tuế nguyệt khảo chứng. Trác Cổ gật đầu, thì ra là vậy. Đây không phải là Dương Khai thuận miệng nói bậy, luyện khí chi pháp hắn dùng xác thực gọi là thiên truy bách luyện. Loại thủ pháp này thích hợp nhất luyện chế bí bảo công phòng, cho dù ở trong thần đỉnh thiên là cần địa vị tương đối cao mới có tư cách tu hành. Dương Khai là đi theo Xài Hạo tu hành luyện khí thuật, có Đông Quách An Bình cùng Trung Lương lên tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tàn tư thiên truy bách luyện chi pháp. Trác Cổ huynh không cần lo, đợi đến ngày công thành có thể tự thấy rõ. Dương Khai trấn an. Trác Cổ liên tục gật đầu. Ta tất nhiên là tin tưởng vào Dương huynh. Vậy ta tiếp tục đây. Dương Khai nói rồi đứng dậy, lại nhấc lên đại chùy, thôi động lực lượng dẫn dắt địa hỏa. Một chùy lại một chùy hung mãnh đánh xuống đại kích. Trác Cổ nhìn chẳng qua là biểu tượng dưới mỗi một chùy, chẳng những thúc giục toàn bộ lực lượng dẫn động địa hỏa, càng làm cho nội bộ đại kích được rèn luyện. Từng đạo cấm chế theo từng nhát gõ mà bị thổi vào trong kích, từ trong ra ngoài gột rửa đại kích. Ngày qua ngày, động đá vôi dưới mặt đất không ngừng truyền ra tiếng vang điếc tai. Động tác Dương Khai lúc nhanh lúc chậm, ngẫu nhiên, một chùy rơi xuống, động tác chậm chạp, phản phất nhẹ nhàng đánh xuống, ngẫu nhiên nặng như núi, khi thì nhanh chóng như sấm, đánh tiếng vang liên miên. Cách mỗi một hồi, Dương Khai đều phải tu dưỡng khôi phục. Ban đầu Trác Cổ còn tràn đầy phấn khởi quan sát chờ mong. Thời gian dài dần mất kiên nhẫn. Huống chi, đại chiến lần trước hắn cũng thụ thương. Đến nay chưa khỏi hẳn là thời điểm cần tu dưỡng. Kể từ đó cách mỗi 10 ngày nửa tháng, hắn đều ngồi xuống điều tra một phen. Mà mỗi một lần điều tra đều có thể tình tường cảm giác đại kích có biến hóa. 3 tháng sau, khi Trác Cổ một lần nữa xuống điều tra tình hình, chỉ thấy Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, trước mặt là một cây đại kích sáng loáng cắm sừng sững xuống đất. So với đại kích ban đầu, thứ này nhỏ hơn hẳn một vòng, chiều dài thì không chút biến hóa, nhưng Trác Cổ rõ ràng có thể cảm giác. Trong đại kích này, thời thời khắc khắc đều tiêu tán ra một loại chi khí lăng lệ. Nếu như nói đại kích ban đầu là một minh châu bị long đong. Như vậy minh châu hiện nay đã được lau bụi bặm, nở rộ ra tia sáng chói mắt. Trác Cổ hô hấp dồn dập. Hắn chậm rãi bước tới, một tay nắm chặt đại kích rút lên, tiện tay huy động. Chỉ cảm thấy vô luận là trọng lượng, chiều dài hay phẩm chất đều cực kỳ phù hợp với mình, như thể chính là vì mình mà chế tạo ra. Trên thân kích càng có từng đạo hoa văn phức tạp, thôi động mặt chi lực rót vào trong đó. Đại kích vù vù chấn động, phảng phất như mãnh thú thức tỉnh đang gầm thét. Từng đường vân phức tạp như xoắn ốc, có thể tăng cường uy năng chiến đấu. Kìm lòng không được, Trác Cổ không nhịn được, vui mừng cười to. Mặc tộc thật khổ à, mặc dù có mặc chi lực, thân thể cũng càng thêm cao lớn cường tráng so với nhân tộc. Nhưng từ xưa tới nay, không có thông thuật luyện khí, trong giao chiến không biết chịu bao nhiêu thua thiệt bởi bí bảo của nhân tộc. Hết lần này tới lần khác, bí bảo nhân tộc đa dạng phong phú, khó lòng phòng bị. Hai quân đại chiến, không biết là có bao nhiêu mặc tộc chết dưới uy năng của bí bảo nhân tộc. Nếu mặc tộc cũng có năng lực luyện chế bí bảo, nhân tộc đã sớm không chịu nổi một kích. Nhưng cho dù hắn là lãnh chúa, muốn một kiện bí bảo thuộc về mình cũng không dễ. Bí bảo giành được từ nhân tộc lại không thích hợp cho mình dùng. Mình khó có được mặc đồ hiểu sơ về luyện khí, mà thư hắn luyện chế ra lại chẳng ra làm sao. Không thể ngờ hôm nay vậy mà có được một kiện. Có bí bảo nơi tay, Trác Cổ cảm thấy thực lực mình tối thiểu nhất là tăng lên 2 thành. 2 thành mặc dù không nhiều, nhưng vào thời khắc mấu chốt đủ để chuyển bại thành thắng, là khả năng cứu mạng. Hướng chi, một cây đại kích nơi tay, cho dù không thôi động uy năng, tiện tay quơ múa cũng có sát thương không tầm thường. Trác Cổ đã có thể tưởng tượng được tràn cảnh ngày sau trên chiến trường mình đánh đâu thắng đó. Xem ra Trác Cổ huynh rất là hài lòng đi. Trác Cổ quay đầu, lúc này mới phát hiện ra Dương Khai đã ngồi. Dương Khai tỉnh lại rồi, đang cười mỉm nhìn mình. Hài lòng, rất là hài lòng. Trác Cổ cười ha ha. Thứ này xem như là luyện chế tốt rồi. Dương Khai đáp. Luyện chế vật này là mặc đồ kia. Ta chỉ là tinh luyện một phen. Bằng vào kỹ nghệ bây giờ, ta chỉ có thể làm đến bước này thôi. Để coi như là trung phẩm bí bảo hay sao? Trác Cổ hỏi. Tất nhiên rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, lấy nhãn lực của hắn. Đại kích này miễn cưỡng mới vừa vào hàng ngũ trung phẩm bí bảo. Tính không được tinh phẩm, nhưng đối với Trác Cổ đã là thứ cực tốt. Bằng không, hắn sẽ không mừng rỡ đến như vậy. Dương huynh, quả nhiên là ghê gớm. Trác Cổ tán dương, có thể tinh luyện đại kích này, có thể thấy trình độ luyện khí của Dương Khai cao hơn mặc đồ kia rất nhiều. Trác Cổ huynh quá khen rồi. Dương Khai khiêm tốn đáp. Trác Cổ lại quan sát đại kích trong tay mình vài lần, rồi mới trịnh trọng thu hồi, nhìn Dương Khai nói. Trước đây đã từng nói qua, nếu Dương huynh có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, bản lãnh chúa tất có thâm tạ. Dương huynh muốn gì cứ việc nói, ta tận lực thỏa mãn cho ngươi. Dương Khai bật cười đáp. Ta muốn cái gì? Trác Cổ huynh chẳng lẽ còn không biết sao? Trác Cổ nghe thì ngơ ngác, chợt hiểu. À, ta biết rồi. Chỉ là giá trị huyền tẩn linh quả không có nhỏ. Coi như ta bỏ ra tất cả tài sản cũng chưa chắc có thể mua nổi. Dương Khai nói. Nếu Trác Cổ huynh có thể giúp ta mua một quả, ta có thể tiếp tục luyện chế một kiện thiếp thân bảo giáp cho ngươi. Phẩm chất nhất định không kém cái đại kích này. Trác Cổ hơi trầm ngâm, nghĩ tới tràn cảnh ngày sau trên chiến trường, mình thân khoác bảo giáp, cầm trong tay bảo kích, đánh đầu thắng đó, không khỏi tim đập nhanh. Hắn lập tức gật đầu. Thành giao! Dương Khai bổ sung. Vật liệu luyện chế bảo giáp cần do chính ngươi xuất ra. Đây là điều đương nhiên. Khi nào ta có thể có huyền tẩn linh quả? Dương Khai hỏi. Không quá 3 ngày, ta tất sẽ tìm ra. Nói xong Trác Cổ quay người, rời đi. Hiển nhiên là đi nghĩ cách mua huyền tẩn linh quả. Hắn tuy chỉ là một mặt tộc lãnh chúa, nhưng nhiều năm tích lũy, dù sao vẫn phải có tiền. Mua một huyền tẩn linh quả hẳn không phải là việc khó. Sau khi hắn đi, Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện huyền tẩn linh quả coi như đã giải quyết, mà lần này giúp Trác Cổ luyện khí, mượn lý do này lan truyền danh tiếng của mình. Kể từ đó, đợi Hắc Uyên chữa thương xong xuất quan, có lẽ có thể tiến hành bước kế tiếp. Trác Cổ, quả nhiên là người nói lời giữ lời, không quá 3 ngày, một lần nữa quay về, mang đến một hộp gỗ giao cho Dương Khai. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong xác thực chứa một huyền tẩn linh quả. Đa tạ Trác cổ huynh. Dương Khai ôm quyền. Trác cổ khoát tay nói. Tạ ơn thì không có cần, đây chỉ là một giao dịch. Người mau chóng, luyện hóa huyền tẩn linh quả đi. Tu bổ tiểu càn khôn mới là quan trọng. Ta cũng đang có ý này. Vậy ta không quấy rầy ngươi, chờ ngươi hết thảy thỏa đáng thì cho ta biết. Dương Khai gật đầu, Trác cổ quay người bước ra ngoài. Dương Khai lấy ra huyền tẩn linh quả, tùy nói tử thụ luôn tu bổ cho tiểu càn khôn, bây giờ đã có hiệu quả, dù sao tiến triển cũng là chậm chạp. Dương Khai cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể trì hoãn, trước mắt có huyền tẩn linh quả tương trợ, tốc độ khôi phục sẽ càng nhanh. Không do dự, nuốt huyền tẩn linh quả vào bụng, yên lặng luyện hóa. Rất nhanh, có một dòng nước nóng từ trong bụng bay lên, tràn vào trong tiểu càn khôn. Theo dược hiệu phát huy, toàn bộ tổn hại trong tiểu càn khôn đều đang lấp đầy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Võ giả bình thường cho dù phục dụng linh quả, hiệu quả có lẽ không nhanh như vậy. Dương Khai là có thế giới tử thụ tương trợ, hai bút cùng vẽ. Tiểu càn khôn tu bổ mới có thể khôi phục rõ rệt. Dù là như vậy, cũng phải bỏ ra gần 3 tháng, tiểu càn khôn mới triệt để hoàn chỉnh. Toàn thân Dương Khai khí cơ phồng lên, trong nội tâm sinh ra vẻ vui thích, khó nói nên lời. Tiểu càn khôn tổn hại, cho hắn một loại cảm giác thiếu thứ gì. Vô luận là thôi động lực lượng hay ngày thường tu hành, đều bị ảnh hưởng cực nhiều. Bây giờ tiểu càn khôn rốt cuộc lần nữa hoàn chỉnh, loại cảm giác không khỏe kia theo đó tan thành mây khói. Lần trước tranh đấu cùng Lưu Tử An, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng triển đấu thật lâu. Bây giờ nếu giao thủ với Lưu Tử An, Dương Khai tự tin, tam quyền lưỡng cước là có thể giải quyết. Tiểu Càn Khôn mặc dù có thể tu bổ, nhưng Dương Khai hai lần dứt bỏ cương vực Tiểu Càn Khôn, khiến cho nội tình suy yếu. Lại là cần từ từ tu hành bù đắp. Việc này là không cần vội. Dù sao khai thiên cảnh tu hành, vốn là tuế nguyệt dài dằng dặc tích lũy. Tốc độ hắn luyện hóa tài nguyên vốn nhanh hơn thất phẩm bình thường rất nhiều. Trong tiểu càn khôn, sinh linh phồn diễn sinh sống lại không có lúc nào không tăng cường nội tình. Ngày sau chỉ cần có thời gian, hắn có thể lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng, trưởng thành đến bát phẩm. Chỉ có thành tựu bát phẩm trên mặt chi chiến trường này mới tính được là trụ cột vững vàng. Kiểm tra lại một phen, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Dương Khai thần niệm đưa tin ra. Trong chốc lát, Trác cổ xuất hiện trước mặt, ngạc nhiên nhìn hắn. Tốt rồi ư. Lúc này Dương Khai mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng có chỗ bất đồng. Trước đó Dương Khai cho người ta một loại cảm giác không mượt mà, bây giờ là không có. Đây không thể nghi ngờ là tiểu càn khôn đã được tu bổ. Đà tạ Trác cổ huynh đã xuất thủ tương trợ. Dương Khai ôm quyền. Trác cổ khoát khoát tay. Dương huynh khách khí rồi, linh quả kia, người nên có. Dương Khai nói, bây giờ tiểu càn khôn của ta đã tu bổ hoàn chỉnh, có thể lập tức luyện chế bảo giáp cho Trác cổ huynh. Huynh đã chuẩn bị xong chưa? Trác cổ đáp, ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là không biết liệu có đủ hay không, người xem đi. Nói rồi đưa qua một viên không gian giới chỉ, Dương Khai tiếp nhận, thần niệm đi vào, phát hiện trong cái nhẫn này thật đúng là không ít đồ tốt. Đều là khoáng vật trân quý. Có đủ hay không? Không đủ, ta lại đi tìm thêm. Trác cổ tha thiết hỏi. Đủ rồi. Bây giờ ta bắt đầu luyện chế bảo giáp. Trong khoảng thời gian này, còn xin không nên quấy rầy ta. Xong việc, ta tự sẽ cáo tri. Trác cổ đương nhiên đồng ý, rất mau lui ra. Tại Bích Lạc Quan, trong thời gian tu hành luyện khí, Dương Khai đương nhiên cũng từng luyện chế bảo giáp. Dưới ánh mắt của Sài Hạo đều không có tác dụng lớn. Dù sao phẩm giai không có đủ, nếu để cho tướng sĩ nhân tộc mặc bảo giáp lên chiến trường, đó chính là vô trách nhiệm đối với tướng sĩ. Nhưng thứ không có tác dụng đối với nhân tộc đặt ở nơi này lại chính là đồ tốt. Cho nên, Dương Khai không cần luyện chế ra tinh phẩm ghê gớm, chỉ cần cam đoan bảo giáp phẩm chất không có thua đại kích là được rồi. Mà lấy trình độ hiện nay, điểm ấy cam đoan vẫn có thể thỏa mãn. Tinh luyện đại kích kia bỏ ra 3 tháng, mà luyện chế một kiện bảo giáp nguyên mới, Dương Khai lại chỉ cần 2 tháng đã đại công cáo thành. Sở dĩ tiêu hao thời gian ngắn hơn, một là tiểu càn khôn của hắn đã được tu bổ hoàn thiện, thôi động lực lượng càng thêm mượt mà tự nhiên. Thứ hai là đang trong quá trình không ngừng luyện khí thuật cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Tuy nói khổ tu luyện khí thuật 10 năm, nhưng đối với một luyện khí sư, 10 năm còn là quá ngắn, không đủ để một luyện khí sư hoàn toàn trưởng thành. Trong 10 năm này, Sai Hạo truyền thụ cho Dương Khai toàn bộ con đường luyện khí mà mình nắm giữ, đến khi không còn gì để dạy. Đó không phải nói trình độ của Dương Khai đã đạt đến tiêu chuẩn như Sai Hạo, muốn đạt đến cấp bậc tông sư như hắn, không tốn mấy trăm năm thời gian nghiên cứu là không thể nào làm được. Chỉ là Sai Hạo đã không dạy được cho Dương Khai nhiều thứ hơn. Chỗ hắn hiểu Dương Khai đều đã biết được, còn có thể phát huy ra bao nhiêu, vậy cần phải xem chính Dương Khai rồi. Mà loại trưởng thành này chính là cần không ngừng luyện khí để ma luyện. Cho nên, lúc luyện chế bảo giáp, Dương Khai muốn thành phẩm tốt hơn trước. Cuối cùng, luyện chế ra bảo giáp phẩm chất rõ ràng vượt lên đại kích kia một đoạn. Toàn thân bảo giáp hiện ra bảo quang nhàn nhạt, xem xét cực kỳ không tầm thường. Gọi trác cổ không kịp chờ muốn mặc bảo giáp này ngay. Phát hiện đúng là cực kỳ thiết thân. Bảo giáp che lại ngực bụng, chỗ sau lưng cùng các loại vị trí yếu hại, để thân hình hắn vốn khôi ngô lộ ra vẻ càng uy mãnh. Trác cổ càng nhìn càng hài lòng, mặt mày hớn hở. Dựa vào bảo giáp này lại thêm đại kích, trác cổ cảm thấy thực lực của mình tăng lên 3-4 thành. Kết thúc tập 1075 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.